Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ lại giới thiệu đến cho quý vị khán thính giả một tiểu thuyết khá là dày của tác giả Phan Tứ, tức Lê Khâm, một nhà văn, một người lính trận thực thụ. Tác giả Phan Tứ có rất nhiều tiểu thuyết viết về người lính rất hay, nhưng hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê. Đây là tiểu thuyết cuối đời của nhà văn khi nằm trên giường bệnh, và những phút cuối đời thì cố gắng để hoàn thành tập thứ 3 của tiểu thuyết này. Một tiểu thuyết đi xuyên suốt cuộc đời của những người lính cùng quê, vì nghĩa lớn xa quê hương để đi vào chiến trường với mong muốn giải phóng dân tộc. Cho đến khi sau năm 1975 hòa bình lập lại, những người lính ấy về quê xây dựng quê hương đất nước. Tiểu thuyết phản ánh bức tranh xã hội cả một vùng quê rộng lớn bao quát cả miền Trung xuyên gần suốt thế kỷ 20, với mong muốn cố gắng thể hiện những biến cố lịch sử lớn nhất của đất nước, đồng thời phản ánh sự trưởng thành của nhiều tầng lớp nhân dân cách mạng trong suốt cả chặng đường lịch sử của dân tộc. Nhà văn Phan Tứ, tên thật là Lê Khâm, sinh ngày 20 tháng 12 năm 1930 và mất ngày 17 tháng 4 năm 1995, thuộc thế hệ nhà văn trưởng thành trong chiến tranh. Ông quê ở Quế Châu, Quế Sơn, con trai của nhà giáo Lê Ấm và bà Phan Thị Châu Liên, con gái của chi sĩ Phan Châu Trinh. Một đôi chút thông tin để quý vị khán thính giả hiểu một chút về tác giả cũng như tiểu thuyết này, để khi chúng ta trải nghiệm cái tiểu thuyết này sẽ có cái nhìn sâu sắc và dễ hiểu hơn. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1, và đừng quên like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Thanh Bình. Tiểu thuyết Người Cùng Quê, tác giả Phan Tứ, nhà xuất bản Hội Nhà Văn năm 1995. Chương 1. Sau mấy hôm vắng máy bay Mỹ ném bom, người và xe qua lại trên các phố Quy Nhơn đã nhộn nhịp hơn, nhất là trong vài tiếng đồng hồ trước khi mặt trời lặn, quãng thời gian được xem như yên ổn nhất trong ngày. Đó cũng là lúc bãi sở. Từ khi Bộ Tư lệnh Nhật Bản buộc tất cả các xứ Đông Dương phải vặn đồng hồ chạy sớm theo giờ Tokyo, dân thầy dân thợ hối hả đến sở từ tờ mờ đất cũng được về nhà vào lúc chưa lên đèn. Mở đầu đợt tan tầm là mấy chiếc ô tô du lịch cũ kỹ của các quan Tây chạy bằng thứ cồn màu hồng thay thế xăng. Máy có yếu đi nhưng còn sạch sẽ chán so với xe khách chạy với bình khí than to tướng sau đít. Lái xe cho chủ Tây vào đầu năm 1945 này là công việc vất vả, nguy hiểm nữa. Quân Nhật ngày càng gây sự nhiều hơn trên đường phố. Xe nhà binh Nhật thường cố ý hút mũi bay quẹt đuôi vào xe Tây, sau đó lính Nhật còn ùa xuống tóm của bất cứ ai da trắng mũi lõ, nện luôn một trận cho dân da vàng bản xứ trông thấy mà sượng bụng. Tài xế phải biết giữ thể diện cho quan bằng cách lái xe chạy nghênh ngang và bóp còi inh ỏi khi phố xá đang vắng lặng. Nhưng vừa nhắc thấy bóng xe Nhật màu vàng đất sét tít đằng xa là phải nín còi ngay, cho xe giặt vào sát lề đường, xuống số sẵn sàng trồm lên hẳn vỉa hè để tránh nạn mình bị vỡ ngực, xe bị phá, chủ ăn đòn. Sau đó một lát, từng chuỗi phu kéo xe gò lưng chạy lép nhép, miệng ép liên hồi, tay rung cái lục lạc treo trên càng cổ, kéo chiếc xe nhà màu đen choáng lộn, hai chiếc xe thuê sơn đỏ nhăm nhở đưa các quan An Nam về nhà, quan Bang Tá, quan Đốc, quan Tham, quan Phán. Lũ lượt theo sau là các thầy thông, thầy ký, thầy thừa, thầy giáo với vạt áo dài đằng sau kéo lên dắt gọn vào lưng quần, với hai ống quần rộng kẹp túm cả hai, chậm rãi đạp chiếc xe xanh tê chiên nặng nề và cọc cạch. Thỉnh thoảng cứ đạp đầu xuống tận tay lái để chào với tao một vị quan trên vừa vượt qua trên xe kéo. Hết xe, cái quãng nhà khá lâu mới tới lượt các ông cai, cai thầu, cai kíp, cai chấm công, cả số long toang chạy giấy và bồi bếp già cũng được tôn làm ông cai cho tiện. Tuy quốc bộ trên vỉa hè nhưng vẫn giữ vẻ chững chạc với bộ dê mép đậm, cái mũ thuộc địa màu chó lòng sâu như chuông chùa, đôi giày vải đánh phấn trắng đã tòi đầu ngón chân út ra ngoài, đôi khi thêm cái rổ đen bạc màu kẹp dưới nách. Đi chung đường với họ nhưng vẫn tách riêng là những túc tự tỏa ra từ các nhà máy đèn, máy nước, xưởng sửa chữa ô tô, ga xe lửa, bến tàu. Họ mặc giống nhau với bộ áo quần vải xanh mua theo phiếu, dính đầy dầu mỡ và đã vá vai vá mông, kéo đôi quốc mộc đóng thêm cao su dưới đế. Họ là những người từng đi từng cụm và nói chuyện thì thào nhiều nhất, chỉ im tiếng khi qua chỗ có cảnh sát hay khi một bác cai nào ghé lại nhắc việc ngày mai. Các trường công và tư vừa xong giờ thể dục chiều với một loạt tiếng thét đập đàng: thanh niên, pháp nam, hợp quần đệ, phụng sự. hô bằng tiếng Pháp hay tiếng Việt, tùy theo lớp lớn hay nhỏ và tùy sở thích của thầy giáo. Học trò xô đẩy nhau ùa ra đường trong bộ đồng phục áo dài đen quần trắng, chỉ khác nhau ở tiếng quốc cỗ của lớp lớn và tiếng châu trần bình bịch của lớp nhỏ. Về cuối cùng, đông nhất và kéo dài rải rác đến tối là số phu phen được bữa nào xào bữa nấy, suốt ngày trực chờ ở các nơi có thể cần người, lăn vào dành nhau thành tứ việc kiếm xu lẻ. Họ mặc quần đùi đi chân đất, nửa thân trên cởi trần hoặc khoác thứ áo ba lỗ, kiểu áo làm bằng cái bao vải thô đựng hàng khoét ba lỗ đủ sò đầu và hai tay. Tất cả đều cầm theo một tấm bao tải, thứ đồ dùng vạn năng của dân cu ly, đựng gói cơm khi ra đi, che nắng ngồi chờ cai gọi giao việc, mang mớ khoai nắm gạo mỗi chiều, trải nằm qua một đêm ngủ vạ vật trên vỉa hè. Chiến tranh Thái Bình Dương càng kéo dài, lớp người mang bao tải càng dồn ứ thêm mãi trong thành phố cảng chật hẹp và càng nói rộng nhiều tỉnh ngoài Bắc. Một người phu như thế đang thất tiểu đi từ bến tàu dưới mũi tấn lên dọc phố Gia Long. Anh ta đội cái nón lá rách trọm để lòi một túm tóc dễ che trên đỉnh, đeo vắt qua vai, cái bao tải hơi cuộm một góc. Nửa dưới khuôn mặt anh vằn vèo những dòng mồ hôi chảy qua lớp bụi than, chìm vào mớ râu đen lư thưa bọc quanh miệng. Nhìn chân tay anh gầy đen, nước da xanh xám và dáng đi lừ khừ, người ta dễ đoán tay cu ly vắc than này đang ốm đói sắp lạ hoặc nghiện nặng mà không còn xu để nuốt sái sạm. Không ai trông thấy đôi lông mày nét mác hơi cau lại, cặp mắt rách đang liếc nhìn quanh dưới vành nón rất sắc và tỉnh. Sức sống trong người anh như dồn cả vào cặp mắt soi mói ấy. Sau 2 tháng luồn lách, cả Tranh vượt ngục Con Tum đã về đến Quy Nhơn, chen lẫn vào dòng phu từ bến cảng về. Anh tìm đến xóm ga nơi có nhiều bạn bè và cơ sở cũ. Tranh chỉ nghe nói chung chung là Quy Nhơn đã thay đổi nhiều trong những năm anh bị đi tù. Những thay đổi ra sao thì khó biết được. Ban nãy anh định ghé vào nhà một chị cảm tình ở gần mũi tấn, phải bỏ đi ngay. Cả xóm nhà lá ấy trúng bom Mỹ cháy sạch. Anh men theo con đường hẻm rất vắng gần nhà kho của hãng De Cua Cabo, chẳng ngờ lại đâm vào khu trại lính Nhật, bị tên lính gác dí lưỡi lê vào bụng quát cho một tràng đuổi ra, còn may nó không bắt giữ hay soát giấy. Bí kế, anh phải bật lùi ra đường Gia Long đông đúc, đi thêm vài trăm bước nữa thì gặp một chuỗi người nối đuôi rồng rắn trên vỉa hè như đợi phát trận. Ở nơi trước đây là tiệm nhảy sang của Tây, anh vấp phải một đại lý bán gạo nhà nước, có mấy tên cảnh sát dạo qua lại. Những người xếp hàng bị buộc phải ngồi xuống vỉa hè, đặt bao và thùng trước mặt, cứ 10 phút lại một lần nhức tới chừng nửa thước cấm đứng dậy. Do đấy dân phố không nói là mua gạo bông nữa mà đổi gọi là gạo lết, gạo mài quần. Bọn cảnh sát xem kỹ từng mặt để làm tiền. Chúng vung vẩy cây ma chắc cao su trắng mới trồng giống hệt cây ruồi cui gỗ sơn trắng dạo xưa, nhưng đánh đau hơn và không để lại dấu vết. Ai mặc áo vá, đội nón cười đúng kiểu dân thợ nghèo, được nhắc giữ phép nước bằng một phát mã chắc bỗng dưng đện xuống sọ dừa, khu cao su nảy cong lên thì đầu người cũng giật bắn lên theo. Số nào có mẽ ngoài lành lặn như đầy tớ nhà công chức đi mua gạo cho chủ thì chúng cầm sổ lên xem, thò tay xuống vỗ vai hay bẹo má người ngồi, tùy đấy là trai hay gái, hai ngón tay kẹp luôn tờ giấy bạc 1 đồng từ dưới dúi lên, cụp ngón trỏ vào lòng bàn tay và nắm chặt lại rất thoáng, nhét nhanh vào túi trước khi trả sổ. Thời may gặp một bà hay cô nào diện sang đứng ngoài nhìn vào, ngại dây bẩn với hạng người hạ lưu kia, lập tức có một tên cảnh sát đến lễ phép chào, rỉ tai xin 10 đồng hút thuốc, dẫn thẳng vào quầy cân gạo, gõ bụp rồi cui ra hiệu phải bán ngay tức khắc. Nếu được món bổng khá, hắn có thể lôi giúp bao gạo ra vỉa hè và quát gọi xe kéo cho. Trong nhóm bu lít coi tiệm này, một tên lách ra dạo quanh, thỉnh thoảng liếc xem mấy đứa kia nhét túi được bao nhiêu. Có lẽ hắn được giao gác đường, chỉ lằng vàng chỗ bán gạo để chưa phần chấm bút. Cái cỏ nhôm trên tuổi phạt vạ trao lùng lẳng trước ngực hắn, đập lách cách vào đầu chúa Giê-xu trên cây thập tự gắn tượng chịu nạn. Cả Tranh không kịp lùi, anh phải lê chân đi tới. Tên kia bước lại đón đầu đùng đỉnh, mặt anh lạnh tê, hai đầu gối chật cứng lại. Anh lướt nhanh sang bên phải, dưới vành nón tìm một đường hẻm rẽ ngang, không có. Ê thằng kia, thằng cu ly! Tranh cũng ghìm mình, thở ơ ngước lên như chợt tỉnh. Cây mai chắc đung đưa trước mặt anh. Có giấy? Dạ thưa thầy. Giấy thuế tân đâu? Anh buông cái bao tải sọc xanh xuống đất, lóng ngóng luồn tay vào trong cái áo ba lỗ tìm thứ giấy mà anh không hề có. Nó sau đây bỏ quên ở nhà, rớt mất dưới bến tàu. Nhét tay nó đồng rưỡi bạc cuối cùng, nó chịu không? Tổ cha mày, gì lâu quá ấy vậy? Vừa lúc ấy, mặt đất chợt nảy ra mạnh như xe lửa dồn toa, một loạt tiếng nổ dội tới long óc. Luồng gió bão số cả hai nhào xuống về hè, tiếng đông dữ dội bùng lên trên đầu. Máy bay Mỹ! Mới ra Tết được 10 hôm, bầu trời Quy Nhơn từ sáng đến trưa thường phủ một lớp mây xốp đùng đục. Về chiều mới vén mây một góc đằng tây cho ánh nắng soi nghiêng xuống phố cảng. Mấy chiếc tàu và xà lan rỉ nát thả neo tinh nghênh giữa cửa sông, không đánh lừa được tụi Mỹ nữa. Chúng cố đánh vào những chiếc tàu Nhật đậu nép vào chân núi Phương Mai, sơn màu loang lổ. Bốn chiếc máy bay Mỹ từ biển Đông vòng sâu vào đất liền, ẩn mình trong mặt trời chiều chói mắt. Từ phía núi đâm xuôi theo nắng xiên quay lao xuống bến cảng, đạp bom ngay tức khắc, ngoặt gấp qua sát thành phố, lại ngoặt trái ra biển khơi. Dưới chùm sét đánh gần, dân phố ùa ra như ong bị đập tổ. Người xếp hàng lăng bừa xuống công rãnh, người đi đường chạy vọt vào các đường hẻm có đào sẵn những con hào phòng thủ thụ động, chạy sâu đến thắt lưng và nồng nặc mùi cất đái. Người mua bán trong các tiệm chỉ kịp nằm xoài ra đất. Tụp máy bay hai động cơ biến mất, còn sót lại sau đôi tiếng cưa máy rạch sắt trên gáy người cùng tiếng gió hú rợn sắc như gại và xương sống làm rợn óc. Cao xạ Nhật đến đây mới nổ bút đuôi, mảnh đạn cao xạ tiếp theo mảnh bom lại rơi xuống mái nhà và lưng người nằm sấp. Cả tranh ngóc cổ lên trong tiếng cao xạ ung oằng, thấy ngay những mảnh chớp chới của mái tôn và phên tre ở khu bến tàu đang còn bồng bềnh trên cao, trao qua trao lại rơi rất chậm và những cây nấm khói đến từ dưới bốc lên. Anh vỗ mạnh vào tay dập tắt tiếng ù vang óc, chợt nghe tiếng còi báo động của thành phố bắt đầu réo khi chẳng ai cần đến nó, từ ò ò ò lên ò ò ò lên tới ò ò ò xói vào màng nhĩ. Tên cảnh sát trước mặt anh bị một chậu cây cảnh trên gác rơi gần trúng đầu, thêm một mớ ngói sụt mái đổ túa xuống lưng, đất ướt văng tóe lên quần áo hắn phủ đen lốm đốm. Hắn chống tay nhòm dậy, đưa tay vuốt một lượt trên gáy, mở to cặp mắt thất thần nhìn bàn tay nhăm nhúc rên mấy tiếng hư hử trong mũi, rồi bỗng co cẳng chạy ao sang bên kia đường biến mất. Cái dùi cui của hắn còn bị đè dưới đống đất trôn mảnh gốm vỡ của chậu cảnh với chòm lá lốm đốm đỏ vàng phủ bên trên. Cả tranh nhặt vội tấm bao tải rời bên cạnh, đâm đầu chạy dọc bì hè kêu hồn hển như người hóa rổ. Chết hết, bom dữ quá, trốn đi, trốn! Anh lao vào một đường hẹp khác, chạy thẳng xuống bờ sông Thị Nại, luồn qua xóm nhà ven sông, rẽ vài ba lần, chuyển sang đi tất tưởi. Ngứt bom đồi chạy mãi cũng đáng ngờ. Nửa giờ sau, anh dừng dưới một cây bàng bên bờ sông vắng, gần nhánh đường sắt từ ga xuống bến. Không có ai đuổi theo, ngồi nép vào gốc cây sần rùi. Anh đưa tay quệt trán và mặt bị bám đầy đất. Phải đợi nhá nhem tối mới đi tiếp được, coi bộ chưa cần trốn xa. Thằng cảnh sát kia chừng như chỉ trực soát đám phu phen từ cảng đi lên, đoạt lấy hàng ăn cắp hay buôn lậu, mà cái bao tải của anh lại cộm lên với 1 kg khoai khô. Khi rình bắt tù quốc sự, chúng không đứng đường vẫy gọi hú họa kiểu ấy. Phía bên tàu, những gợt khói bom dựng đứng đã tan loãng, lúc này lại hiện thêm một đám khói rất to đen đặc thong thả quận xoáy tròn như những giam bào khổng lồ bay cháo vào phố theo gió biển thổi nhẹ, hòa vào khói bom làm thành một lớp mây mù màu xám pha nâu mỗi lúc một dày. Đúng là tàu xăng dầu của Nhật bị cháy. Thằng Tây đánh ma thật, tàu Nhật đi biển ban đêm gần sáng mới tắt hết đèn, ghé vào trốn dưới chân bán đảo Phương Mai hối hả bốc rỡ. Bọn Tây đã lén bóng ngay cho máy bay Mỹ ngoài biển khơi đánh úp rất đúng giờ đúng chỗ, chẳng cần lượn đảo gì cả. Cứ cái độ này thằng Nhật tức học máu mồm, ắt phải lật nhào thằng Tây thôi. Các anh trên đoán trúng tim đen cả hai thằng rồi. Có xe lửa hú 3 tiếng ngắn phía bến tàu. Cả tranh nhận ra ngay tiếng còi khản đè qua chiếc đầu máy Cucu số 21 chân chạy con toi chở hàng giữa ga và cảng Nam Dương do 7 tộ lái, để xem bây giờ ai cầm cưng nó. Anh ngồi lùi sâu vào cái hốc giữa hai rễ cây bàng, úp bao tải trùm đầu xuống tận mắt, trông giống như ông lão ăn mày mỗi chiều về ngủ co quắp dưới các gốc cây ven sông. Chiếc đầu máy hơi nước cỡ nhỏ phì phò đến gần, đúng đó rồi. Tranh căng mắt xem mặt người lái, chúng ngực đập nhanh dần. Anh nhớ tới quãng đường cong này bày tộ thường chạy chậm, ló đầu về phía bên trái, dòm chừng trẻ con hay bò lạc ngáng đường, chạy giật còi từng tiếng đời. Anh suýt reo lên. Hay tuyệt, vẫn y nguyên bảy tộ với vệt râu ngắn bằng khúc bàn chải đang in một vệt đen dưới mũi và ngọng nguậy liên miên, trông rất hề. Sau lưng tổ, một tên lính Nhật đứng dàng chân, một tay níu vào vách sắt, tay kia chống cây súng trường lắp lưỡi lê hình gươm dài thượt. Bài tổ thua tranh vài tuổi, Phục Anh dám cái lại xếp tây, dám cự mấy thằng mật thám vào làng vàng trong depot xe lửa. Sau khi anh bị bắt, tổ liền xin vào thăm banh trong nhà lao quy nhân, biếu anh 3 tờ giấy 1 đồng mới tinh, hồi ấy bằng gần 1 tháng tiền cơm trọ. Thấy anh ngần ngừ không nhận, tổ nói khẽ và nhanh: "Em mới trúng cơm đen mà." Tức là cậu ta chuyển được một món thuốc phiện lậu trót lọt. Lái xe lửa làm việc này rất dễ. Tôi lùi vài bước, không hiểu nghĩ sao lại chắp tay, cúi đầu vái dài tranh rất kính cẩn, bị thằng lính gác quất luôn một nào mây vào lưng và đuổi ra ngay. Chuỗi tòa đã qua hết, trong tiếng lục cục lách cách quen tai còn thêm tiếng va chạm lồng cồng của những thùng phi rỗng trên tòa. Chiếc tàu chở dầu Nhật chưa kịp chút hàng đã bốc cháy, xe lửa đi không lại về không. Bọn lính Nhật đứng ngồi rải rác mỗi toa vài đứa, mặt lì lì, áo quần màu vàng đất sét với tan từng mảng ở mặt trước. Một đứa buộc băng trắng ngang trán như để tang, ngồi thụp màn trên hai đầu gối, hai tay ôm cái đầu cạo chọc lặng như khối đá. Toa cuối cùng vừa khuất sau đường vòng thì điện trường cũng bật, những trao đèn phòng thủ sơn đen đổ đầy lọt xuống đất một quần sáng vàng bụng rất đẹp, cách quãng trường 100 thước mới chừa một ngọn. Các khung cửa sổ đều tối om, dường như mọi nhà trong thành phố đều nhắm mắt nín thở, chỉ còn một quầng sáng lớn phía bến tàu. Ánh đỏ bầm từ dưới hắt lên làm hiện rõ những đám khói cuộn xoáy chậm và đều như bị quấy bằng thìa. Chiếc tàu dầu còn cháy. Cả Tranh lại vứt cái bao tải qua vai, lấy lại răng đi thất thểu men theo con đường hẻm không đèn, dò dẫm đi vào xóm nhà lá ven sông. Chương 2. Bằng đi mấy hôm cấm trại, người lính cố đỏ ấy lại chiều chiều ra bờ biển tập phóng dao như cũ, đứng trước cổng đồn lính Tây Gallieni nhìn ra biển. Chiếc mé tay phải có những rặng dừa trồng trước đã lên khá cao và lắm trái. Lũ trẻ con lang thang bắn cả rem cây, đánh giày, đánh phân mũ, ăn xin và ăn cắp các chợ nữa, đã quen chỗ thường kéo tới coi anh lính làm trò. Nửa năm trước, khi anh mới đổi về đây và bắt đầu ném dao, đứa nào cũng sợ, trông bộ tướng anh dễ khiếp. Da đen thui, mặt trắng dã, thân hình rất to ngang và hơi lùn, tóc hơi cà rê gần trọc, xăm những chữ và hình gì quái gở đầy ngực và hai tay. Thấy anh từ xa đi tới, hai vai lúc lắc như gấu, lũ trẻ đâm đầu chạy mà gọi nhau: "Lính đây đó bay ơi!" Thứ lính ở đâu trên núi cao ấy về Quy Nhơn ngày càng đông, có người hiền kẻ dữ, nhưng họ nói gì không hiểu được. Qua vài ba câu gà lẫn với vịt là họ nổi khùng lao vào đánh lộn. Dần dà không thấy anh rượt đuổi la hét gì, bọn trẻ sán lại làm quen. Anh ta là người Kinh, nói rằng pha Sài Gòn nhiều, chỉ ra bãi cát tập ném dao và uống rượu bấy nhiêu thôi. Có hôm anh mang theo một ổ bánh mì to trong túi rết, chỉ cắt một lát nhắm rượu còn chia hết cho trẻ con. Một lần thấy dừa sai quả, anh leo lên chặt cả buồng cho chúng cả. Một tên cảnh sát đạp xe trên đường nhựa thấy thế, vừa thổi còi vừa bước vội tới ghi phạt. Anh lính rút dao cam ra liếc trên bàn tay, rồi một tràng tiếng gì lạ hoắc, chỉ quát cuối cùng là dễ hiểu: "Sa lù cu son phút lơ căng." Tên cảnh sát chạy biến luôn. Anh cười hô hố: "Tụi bay cứ tao là lính đê, tao giả làm đê luôn cho nó kinh cha. Mau cát chôn giờ đi, tối ra lấy xách đi bây giờ, nó chặn đường nắm đầu chết đó." Từ hôm ấy anh có mấy chục đàn em trung thành. Chiều nay cũng như mọi lần, anh lừ lừ đi tới giữa đám khán giả chờ sẵn, gật đầu chào mà không nói. Lũ trẻ đúng lệ cũng im lặng dàn thành hình vòng cung. Hai đứa mới dự cuộc lần đầu láo táo lên tiếng, bị dâu cũ thúc cùi tay đau điếng: "Câm họng, anh đang bái tổ kia." "Thế gì đâu?" "Nhỏ cái miệng, là anh sắp rửa bái tổ, ngu lắm. Người ta đi câu mập, đi săn hay làm công chuyện gì như ảnh đó là không được mở miệng, biết chưa?" Ờ. Người lính móc túi áo lấy ra mảnh giấy báo vẽ sẵn một vòng tròn sục sịch với một điểm đen ở giữa, ghim nó lên gốc dừa to đầy sẹo bằng cái đinh ghim cài sẵn trên ngực áo. Lùi lại cách gốc dừa chừng 20 thước, anh rút trong cái túi rết ra cái bao bằng da trâu dày, bên trên có vòng da để đeo vào thắt lưng như bao dao găm. Nó chưa tới 5 con dao thép rất mỏng xếp ép vào nhau như bộ nhíp xe ô tô. Dao của anh không giống một kiểu nào có sẵn, cán và lưỡi liền nhau một thanh thép, lưỡi dài độ một gang hình lá tre, nhọn hoắt và bén cả hai cạnh, cán ngắn bằng 1/3 lưỡi và có khoan lỗ ở đầu mút. Đang đứng, anh chợt nhảy lên, giẫm bịch hai đế giày đinh xuống cát, xuống đầu gối như người đánh võ xuống tấn, hai tay úp giữ bộ dao chắp lại trước ngực. Mắt nhìn thẳng vào bia, anh lẩm nhẩm khấn trong miệng. Không ai nghe được lời khấn, chỉ thỉnh thoảng nhận ra hai tiếng hơi to, hích hích. Lũ trẻ không thấy tức cười như hôm đầu nữa, chỉ rờn rợn ngắm người lính đen như khối than đang làm phép thuật gì đó trước khi giết kẻ thù. Cậu đứa tái mặt đi, không dám thở. Xong anh đứng xoay người, chân trước chân sau, rút ra một lưỡi dao ném bằng tay phải. Kiểu ném có khác với gánh hát diệt quả người chệt hay diễn rong trên các phố. Anh không cầm mũi dao mà cầm cán để ném, vung tay rất mạnh. Con dao rời tay, chỉ xoay mũi tới trước 1/4 vòng tròn là cắm phập luôn vào cây. Anh sững to trước khi ném. Tay mặt, dao đâm vào mé bên phải của vòng tròn trên giấy. Tay trái, dao xóc đúng bên trái. Tiếp hai mũi cắm mé chân và mé dưới. Anh dừng lại một chút, thổi nhẹ và xoa ngón tay trên mũi dao cuối cùng như dỗ dành nó, rồi vung dao lên quá đầu hét to. Hồng Tâm! Con dao may vụt rất mạnh, nghe rõ tiếng vù xe gió, cắm lút vào gốc dừa ngập đến nửa lưỡi, xuyên qua điểm đen chỉ bằng đồng bạc xóa xòe giữa tờ giấy. Người lính cười khà, rút cái bi đông sắt tây trong túi giết ra. Kiểu bi đông Pháp có miệng to để rót nước và miệng nhỏ để uống. Tôi một hơi rượu dài, lũ trẻ biết đó là lúc cười giỡn xả lắng. Chúng đổ xô tới cây dừa, những đứa lớn dướn lên nhổ giúp mấy con dao dễ sợ. Đứa nào cứng tay nhất mới nhổ được con dao Hồng Tâm. Chúng đã được bài vẽ cách lấy dao thế nào cho khỏi gãy mũi nhọn. Từng đứa đem trả dao, nâng bằng hai tay rất kính cẩn. Dạ, anh Năm phóng mạnh quá, em lắc đau tay mới nhổ được đó. Nó thiệt chứ? Dạ thưa anh Năm, em được cái tài như anh, em đi hát xiệc đủ nuôi cả nhà. Dạ, sao anh Năm không rèn vài chục lưỡi, ném luôn cho thiệt đã thèm, ném mạo ào như súng cối say, mới sướng anh Năm à. Anh Năm tu một hơi rượu dài nữa, mặt vẫn đen, những mắt anh bắt đầu chảy những sợi màu đỏ, anh nói cả rà. Tại cha mẹ sinh ra tao thứ năm, gì cũng phải theo số năm hết, đèn chục lưỡi thì phải đổi tên. Cứ để là thằng Năm phi đao cho gọn, dẫn chơi thôi. Nói tụi bay biết, đời tao thù có một thằng thôi. Tao tầm sư học đạo cũng tính giết một mình thằng đó thôi. Phóng năm lưỡi phi đao mà không giết được nó thì tao cũng chết tươi rồi. Nó giết lại tao, hay là tao tức học máu tao chết không chừng. Anh có súng, bắn nó dễ hơn chứ. Khờ quá, thằng Tửng, xếp Tây có cho mượn súng về làng đâu mày. Thằng thù đó ở làng, hạ nó bằng dao là nhất. Đem theo không ai thấy, phóng đi không ai nghe, chúng cũng ngọng trước thì nó chẳng la ó gì được. Số rách thấy chưa. Thêm một ngụm nữa rồi Năm phi đao nhét nút bi đông. Anh chợt thấy một đứa trẻ lạ ngồi khép nép sau lưng mấy đứa lớn. Thầy cái nào mới đổi về đây, lại tao hỏi coi. Một đứa lớn tranh nói vội. Dạ, nó là thằng Cam, bộ dạng nhát gan như con còng rút lỗ vậy, cho bỏ nhà đi hoang đó anh. Nó lì lì cả ngày, tụi em kêu là thằng Câm, hi hi. Bài ăn nhiếp lắm hay sao mà nó sợ quá vậy? Dạ, cái đó cũng có chút đỉnh, đưa cát chứ không phải em ạ. Mày làm gì kiếm ăn, Cam, móc túi hả? Thằng bé bị đẩy trước mặt Năm, cúi mặt nói lý nhí. Năm bật một tiếng hừ trong mũi. Miệng mồm kiểu đó mà dám theo chó hoang mèo lạc, hèn gì coi mày ốm nhom, sáng lét như ma chết trôi. Sáng giờ có miếng nào chưa? Cam vẫn đáp lý nhí lắc đầu. Năm móc trong túi rút ra một khúc bánh mì, thứ làm bột mì thật mà chính lính Tây mới được phát. Anh bẻ một miếng cắn nhai luôn, còn lại đưa hết cho Cam. Ăn đi nhỏ, tụi bay phải thương nó, nhường nhịn nó, nghe chưa? Đứa nào ép bức nó thì liệu hồn với tao. Lũ trẻ chung quanh dạ ran lên. Quanh năm chúng nó quen đánh nhau chửi nhau, ăn nói tục tằn, nhưng trước mặt anh Năm thì đứa nào cũng lễ phép, ngọt ngào. Anh dặn điều gì thì chúng làm theo răm rắp, cả khi anh vắng mặt. Mấy đứa lớn kháo nhau rằng anh Năm có cái tướng tinh làm đầu nậu, có phép thôi miên hay bùa chài gì đấy. gặp ảnh là trong bụng cứ thấy nề nề sợ sợ. Với lại chúng cũng muốn dựa thế của anh để bọn lớn và khỏe thường nhảy ra làm đầu nậu thu thế trẻ con, không dám làm quá tay. Nếu anh mãn lính chịu làm ông trùm của đám trẻ không cửa không nhà, ôi chao, mấy trăm đứa trẻ sẵn sàng góp tiền nuôi anh sướng bằng ông vua Bảo Đại. Trong khi Tầng Căm gặp nhai ngấu nghiến khúc bánh mì, Năm Phi Đao sửa soạn tập ném dao bằng tay trái. Đứa trẻ giạt ra thành hình cánh cung như cũ. Anh Năm nói nhỏ xin lỗi: "Ta phóng tay trái tội lắm, đừng cười nghe." Hai lưỡi dao ném tay trái không cắn đúng mép vòng tròn như trước. Anh co tay sắp ném lần thứ ba, chợt nghe tiếng kêu úi. Thằng Cam thả rơi khúc bánh mì xuống cát, mắt chố chố ngó phía sau lưng Năm, mặt nhợt đi. Nó há miệng định nói gì nhưng cặp môi run chỉ mấp máy mà không thốt ra lời. Năm quay nhìn đằng sau chẳng thấy ai, chỉ có hai bóng mặc quần âu sơ mi trắng, một cao một thấp, đang rời đường nhựa đi xuống bãi cát. Họ bước thong thả và nói chuyện với nhau. Gần đúng hướng anh đứng nhưng không có vẻ muốn ghé lại xem. Thằng Cam bỗng trồm dậy, đâm đầu chạy rất nhanh vào đám dừa mới trồng sau, xòe lá loà xòa sát đất biến mất. "Thằng nhỏ sợ gì vậy? Tụi bay, đứa nào dọa nó hả?" Lũ trẻ cũng ngạc nhiên như anh, một đứa rụt rè: "Chắc là tánh nó khùng khùng anh Năm mà." Hai người trẻ tuổi đi cách nhóm ném dao hơn chục thước, chỉ liếc nhìn thờ ơ, nói tiếp chuyện của họ đồ đồ nghe trong tiếng sóng biển vỗ gần. "Toa cắm đầu học luật, học giỏi nữa cái đó tụi ma bái phục. Có điều học ra toa làm gì? Toa hay chửi bọn quan Nam Triều ăn tiền như cá đớp kích. Vậy toa có vô trường hậu bổ để ra chi huyện không, hay là làm trạng sư? Ở nước mình bây giờ nói một câu phải lẽ, tụi Tây không bắt Nhật cũng nắm đầu. Toa cãi cho ai nghe?" Người thấp nhỏ nói hanh, đấm nắm tay phải vào lòng bàn tay trái để chấm câu. Người bên cạnh cao hơn hẳn một cái đầu, khoanh tay trước ngực im lặng nghe. Tập chân dài của anh đếm bước rất chậm mà anh bạn phải đi gấp mới theo kịp. "Vậy đó Khánh, mà thấy Khánh là người có tài có đức mới nói thiệt tình. Cái chương trình Việt Minh với mấy tờ báo đó Khánh đọc cho kỹ, còn giờ moa cho mượn thêm cuốn Principe du Leninisme của Stalin, viết gọn mà sắc sảo lắm." "Cậu mới kiếm được thứ đó à?" "Mấy anh bên Paris gửi về hồi mặt trận bình dân, chuyển lần lần tới moa. Về sau moa phải chôn kỹ mà chọn vườn khác chứ không chọn vườn nhà moa, khi soát nhà tụi mật tám xăm riết mà không đụng." "Hà hà, giữa thời buổi đảo điên này, trong đèn khuyên đọc sách chính trị, tìm câu trả lời cho trăm ngàn dấu hỏi đang bò chồng chất trong óc như bầy đẻ đói, cần lắm chứ." Mặt trời gần khuất hẳn sau đường chân trời gãy khớp của dãy mái nhà dọc bờ biển, sóng đánh mạnh hơn trên mặt biển đã ngả sang màu trì, điểm thưa tớt vài cánh buồm về muộn. Họ quay lên với đường nhựa, vừa lên đèn phòng thủ. Người thấp nhỏ trầm ngâm một lát chợt bật cười: "Ta vẫn đắng mặt huynh trưởng hướng đạo như xưa, chính chắn mẫn mực, không uống rượu hút thuốc, không nói chen tiếng Pháp, ít nhiều misogyne trong khi các ả mê lăn lóc. Đẹp trai nhà giàu học giỏi cầm kỳ thi họa đều du dương xô rách, các nàng bốc như lửa, chàng cứ lạnh như nước đá. Cô nào tới gặp moa đều giả bộ vồ vập vài câu đầu lưỡi, tiếp đó hỏi toàn chuyện anh Khánh, anh Hai Khánh, anh Hang Ri Khánh. Thằng Tư Tuyển biến ra cái ghế cho các cô bước chân lên, cứ với tay đến thần tượng đặt cao trên đầu tủ. Cái hội toa đang học thi mà cứ đoạt cái cúp bơi lội học sinh trung kỳ, úi chà chà." Hai Khánh cười to xua tay: "Cho qua cho qua, tay Việt Minh tới thuyết minh ở Hà Nội đó, cậu thấy nên tin hắn không?" Người bạn nghiêm giọng lại: "Bọn AB bây giờ xuống nước khung, vậy chớ đôi thằng túng tiền còn làm chó kiếm ăn. Bọn đệ tử số rách cách miệng đang được Pháp cưng gây gớm, đừng nghe mà lầm. Toàn nhờ mấy đứa bạn thân trong sinh viên hỏi dò tung tích hắn ta thử coi, hễ thấy đứng đắn thì bắt liên lạc. Việt Minh lên mạnh lắm, đâu đâu cũng có. Tụi áp phe bắt đầu in phiếu giả để quyên tiền cho Việt Minh rồi đó. Người ta mắc lừa nhiều, một cha thông ngôn trong tòa xứ cho mò coi một tờ, cha đó quyên 30 lấy cái bộ hộ mạng." Tuyền liếc ngược lên dò nét mặt Khánh và tiếp: "Với lại đây cũng ít nghi ngờ con trai ông Phủ Đỉnh có thể thao Việt Minh, bốc trúng một thằng AB hạng mình đi tù mọt xương, còn toa có rắn đông giả thao gỡ cho." Khách dừng phát lại, giọng đanh hẳn: "Cậu đừng nói như vậy, mình chủ lấy họ ông Phủ Đỉnh vì thương mẹ mình phải đi bước nữa chứ làm vợ lẽ ông ta, chứ thật ra mình rất khinh cái lão dây dồm mà mình phải gọi bằng ba ấy. Lão ấy lấy mẹ mình để đào mỏ, mẹ mình lấy lão để thoát thân phận quá bụa, chẳng ai thương yêu ai hết. Lão tới ba vợ, còn cả mớ nhân tình với anh con Hoàng nữa, mình là cái thứ gì mà hòng dựa vào lão. Được rồi, mình sẽ suy nghĩ thêm về lời khuyên của cậu. Cứ yên chí, thằng này có gan làm, có gan chịu, cậu tin mình chứ? Khi nổi nóng, Khánh nói hẳn giọng Hà Nội. Mới khi về quê, anh cố gò cho giọng mình gần giống mọi người để khỏi bị chê là bất cốc. Tuyền nắm cổ tay Khánh bóp mạnh. Xin lỗi, xin lỗi. Mà cứ tưởng ông Phủ không có con trai chắc quý to lắm. Mà tin Khánh, rất tin. Khánh Superman, Khánh Superman, Khánh siêu nhân của trường Khải Định năm xưa kia mà. Vấn đề đối với Khánh bây giờ không phải dám hay không dám hành động, mà là chọn lý tưởng nào để hiến thân vậy thôi. Ôi chào, trễ quá rồi. Vợ Ma bắt lùng mua xà bông thơm Chợ Đen về tắm cho con, không kịp nữa rồi. Về nhà lại phải nghĩ ra đôi lời phù dụ cho yên lòng dân chúng. Ôi qua nghe. Khánh nhìn theo Tư Tuyển đi gấp dưới quần sáng vàng vọt của điện đường, kéo theo cái bóng cũng sồng sành và tất tưởi như tính nết của anh ta. Một người tốt bụng, thật thà, nhưng cuộc đời là một chuỗi chu kỳ bốc đồng và vấp ngã. Nay là anh giáo dạy tư, cậu ta đang bốc với Việt Minh đây, nhưng xem ra chưa hiểu gì nhiều về phong trào này. Chưa nghe tên một danh nhân nào cầm đầu Việt Minh cả. Ông Nguyễn Ái Quốc đã chết trong nhà tù An Lê, tiếc thật. Các bạn sinh viên nhắc loáng thoáng tới ông cụ Hồ Chí Minh nào đó không rõ, tên rất lạ tai. Kể về táo bạo, hẳn là họ có thừa. Chẳng táo bạo mà lại dám hô hào đánh Tây đuổi Nhật. Giữa lúc Pháp vừa thu hồi bờ cõi và thuộc địa, Nhật đang làm chủ khắp Đại Đông Á. Để xem ông giáo dạy tư đang lo vợ mắng kia sẽ ra tay đánh Tây đuổi Nhật thế nào cho biết. Khánh bật cười thành tiếng về ý nghĩ ấy, lững thững đi theo đường Khải Định về phố Gia Long. Một bóng con gái từ sau trụ đèn bước tới thì thào: Em có buồn riêng kín đau lắm mới thấy. Hiện đang một khuôn mặt trẻ nhưng rất gầy, chất bự phấn sáp, hai má hõm sâu, chiếc áo dài vải hoa hẳn được may vào thời béo tốt, nay rất nhiều nếp nhăn trên ngực và chung quanh cái cổ ngoằng nổi cả chùm gân. Mùi nước hoa bốc hăng hắc không thơm, cô gái điếm bám sát bên anh. Dạ, em con nhà tự tế, không phải như họ, hoàn cảnh mẹ già em dạy anh ạ. Anh thoáng nhớ một nhân vật đứng đắn trong chuyện của Lê Văn Chương đã trả lời cô gái nhảy như sấn vào mình: Thưa cô, tôi Liệt Dương. Độc miệng thật. Khánh moi hết mớ hào lẻ trong túi quần, ước chừng được một đồng, đứng lại. Tôi biếu cô uống nước. Thôi nhé, đừng thao mất công. Dạ, cảm ơn thầy nhiều. Một ông già ăn xin ngồi trên vỉa hè trông thấy cảnh ấy, bước ra nhanh, ngẩng nón rên rỉ: Thầy thương thì thương cho khắp, mấy câu đó xài tiền như nước, thân già như con, lại xin thầy lấy lưng chén cơm chén cháo thôi. Ăn mày trong này nói năng thật thà, không đọc thuộc lòng những bài đù vần điệu như ăn mày ngoài Bắc. Khánh cố lục các túi, hết nhẵn cả xu lẻ, chỉ còn cái khăn bùi xoa quả Duyên tặng, không cho được. Anh nói vội: Hết sạch rồi bác. Bỏ đi xài chân, vẫn nghe tiếng chửi lầu bầu của ông lão ném theo. Tiệm buôn vải của bà Lợi Thịnh trước kia lọt tòm trong đường vắng, nhờ ông Phủ Đình về Quy Nhơn chạy trọt thu xếp mới ngó ra được giữa phố Gia Long, cái phố buôn bán tấp nập nhất và được sửa sang nhiều nhất. Từ ngày Nhật sang, hàng vải khan hiếm và lên giá vòn vọt. Bà Lợi Thịnh chỉ dám bán nhỏ giọt những xúc vải tích trữ trước chiến tranh, ngả sang buôn thêm tạp hóa là ít hơn nhưng bán đi còn mua lại được. Vừa tay Khánh nhô ra dưới ánh điện, cô em gái buông tập kiếm hiệp xuống quầy gọi toáng vào trong nhà: Mẹ, mẹ ơi, anh Hai về, anh về đây nè. Bà Lợi Thịnh bức bội ra, tay cầm khăn lau: Đâu đâu, thời buổi tàu bay tàu lặn mà con cứ rông dài, mẹ ở nhà không làm ăn gì được. Mẹ lạ chưa, con mới đi từ trưa tới tối. Ừ thôi, tính đến mẹ vậy đó. Con Ba bưng đồi bồ câu ra để mẹ bày bàn. Anh chúng mày hai ngày nữa lên tàu rồi. Anh nhớ cô nào Hà Nội chứ đâu có nhớ mẹ con mình. Đường xá trục trặc, bom đạn rầm rầm. Đến lượt cô Tư phát gắt với mẹ: Kỳ cục không, anh đi xa mà mẹ nói toàn chuyện rồi. Ờ thôi thôi, vào ăn cho nóng đi con, cả nhà ăn hết rồi. Mẹ múc sẵn thau nước bên bếp đó, rửa cái mặt cho mát. Bà Lê Thịnh ngồi trước mặt Khánh, múc từng muôi bồ câu hầm hạt sen mộc nhĩ đổ vào bát anh, dục anh ăn và kể chuyện không ngớt bằng giọng miền Bắc pha một nửa Bình Định. Khánh nhai thong thả, nghĩ nói nhiều có phải là tật về già không nhỉ. Mẹ mới 43 tuổi, tuổi dần, đến Tết vừa rồi được 44 tuổi ta. trông mẹ còn trẻ hơn tuổi. Xem đợt album của mẹ hồi còn là cô Thịnh Phố Ferry, quả là gia nhân tuyệt sắc. Mấy ông dập dìu ngày xưa nay đến chơi còn nhắc tên những người nộp đơn nhà cô Thịnh, có cả phó sứ Pháp và tuần vũ quá vợ. Ba mình chỉ là anh thư ký nhà Đoan, được chọn nhờ đẹp trai và ngón đàn violon. Ba tụt két đi tù, chết bệnh lao phổi. Lão Phù Đỉnh quay về với mẹ, lão xấu xí đến phát tởm. Câu chuyện của bà Lợi Thịnh nhảy sang vụ trộm năm ngoái. Ông cậu làm ở tòa án chỉ nghi thằng Cam mở cổng sau cho trộm vào, bê mất hòm xà bông mặc xây. Với một xúc vải nội hóa, Khánh giật mình. Thằng Cam nào, con ông Tư Chua ở Linh Lâm phải không mẹ? Nó đấy. Ông Phủ đem nó vào đây cho mẹ sai vặt, trả ông Chua 20 đồng. Nó đến đầu năm 14 tháng mà mình bị ăn trộm. Mẹ cũng chẳng biết nó mở cổng sau hay là ăn trộm cậy khóa, mà cậu con cứ đoán chắc là thằng Cam thông đồng. Ông nhốt nó trong buồng tắm, đánh ghê quá, tối nào cũng như đòn mật thám. Cả nhà bỏ cơm hết, đánh thết 3 buổi tối. Mẹ chịu không nổi lén tả nó ra, ngó qua ngó lại nó đã trốn mất tăm, không về nữa. Khánh nhớ ngay thằng bé hồi chiều bỗng vọt chạy khỏi đám trẻ con xem ném dao. Nó gầy nhằng, đầu chọc, cao hơn hồi dư ngự ở ấp ông Phủ. Đúng thằng Cam đang trốn đi hoang, nó sợ mình là phải. Biết đâu mình không túm bắt nó lôi về, để cậu mình tra tấn đến chết. Có luật lệ nào bênh vực một đứa trẻ ở mướn đâu. Đến chết thì chôn, trả thêm cho cha mẹ nó vài chục bạc là xong. Mình học luật cũng không bênh được nó. Bênh nó thì mẹ mình, cậu mình ra tòa, và tòa cũng chỉ xử trăng án. Khánh đẩy bát bồ câu hầm ra, buông đũa, rót nửa cốc rượu canh kina con mèo uống cạn, lầm lì bước xuống bếp. Bà Lợi Thịnh gọi giật: em con nó bưng thau nước lên đây rồi mà. Vừa lúc ấy, trên đầu Khánh bỗng dậy lên tiếng xô đẩy bàn ghế ồn ào cùng nhiều tiếng cười, gái trai lẫn lộn. Tiếp tới một cái đàn violon bắt đầu kéo dài. Buồn tàn thu, quả Phạm Duy đang là thời thượng. Khánh giỏng tai nghe và cau mày. Bà Lợi Thịnh cầm rắn khăn mặt đứng bên anh thì thào: mấy hôm nay thằng Trương rủ bạn về cầu cơ hoài. Nó nói cô Mai Linh tiên nữ dáng cho thơ, nhiều bài hay lắm, chẳng học hành gì hết, con nói với nó một tiếng. Robert Trương là em cùng cha cùng mẹ của Khánh, mới 15 tuổi mà đã thích làm trò nghệ sĩ, học như ả chơi trăng. Khánh lắc đầu chán ngán. Chương 3. Tiếng gọi báo yên vẳng đến từ xa. Chị vợ bày tổ dướn mình lắc qua cửa hầm hẹp, hai tay bồng nách hai đứa con đẻ sinh đôi, nặng nhọc leo từng bậc. Bảy tộ với ông khách ngồi bên bếp lửa vẫn say chuyện, quên hết tàu bay và trẻ con. Chị tức xui lên, muốn gào thật to cho cả xóm biết cái cảnh khốn khổ của chị. Rốt cuộc chị lặng im, đặt hai con xuống chõng cho chúng nó ngủ, chui xuống hầm xúc đứa nhỏ đầu lòng lên, chút cơn giận vào bàn chân đá mạnh cái thùng bên lối đi, họ vẫn không quay đầu lại. Bảy tộ hoa tay, nói khẽ nhưng vệt râu mép ngắn và đậm đen cứ nhảy thon thót. Lão cai Tống thay anh làm visitor bị trời kinh khủng. Rủ đời một cây mà, cũng xách đúa đi gõ như anh mà có biết hư nên cái chó gì đâu. Lão phân búa với anh em: thằng Tranh con nhà thợ rèn để năm đôi đã nghe tiếng búa, tôi bị sao được với nó. Thằng Trần vặn luôn: vậy sao bác lập bô cho họ bắt mất anh Tranh? Lão trôi lia lịa chẳng ai tin. À mà thằng Guillaume, thằng kỹ sư depot đó, coi bộ nó về phe The Gold anh ơi. Có lần nó chửi lão cai Tống một hơi dài bỏ đi, thằng bày thông ngôn dịch lại cho tụi em: thà đằng mày tao cộng sản mà giỏi tay nghề như thằng Tranh, tao cứ coi trọng, chứ mày làm chửi đệm cho nhà nước mà rốt đặc như con heo, tao đuổi. Anh em sướng lỗ tai quá. Cả Tranh cười nhẹ: ngoài cai Tống ra còn ai chỉ trọt nữa không? Dạ không đâu anh, đứa nào thèm cũng sợ. Làm cho Tây sợ Nhật bắt, cho Nhật sợ Tây bắt, làm cho cả hai thì sợ bị đẩy vô đường ray xe lửa, tà vẹt đứt xuống đầu, dây điện quấn vô chân. Ha ha, hành chót như em, vậy chứ đứa nào đi hót nhà Đoan lên khám đầu mấy em tìm cơm đen, em cho xe kẹp không kịp chối vái. Thiếu gì cơ anh cả. Chai rượu lậu và đĩa tôm khô đã vơi chừng 2/3, hầu như một mình bày tội nhắm vào uống. Cả Tranh chỉ nhấp trà, căn bình lại châm thêm nước sôi trong ấm đặt trên bếp. Khuya rồi, quanh xóm im ắng cả, họ cứ rông dài hoài hoài. Chị vợ bày tội cố chợp mắt một lát để tới gà gáy đầu dậy làm hàng. Chị bán bún bò với bánh canh, thuê con nhỏ nhà bên giữ ba đứa con. Trằn trọc mãi không ngủ được, chị nhòm dậy vấn tóc nhìn kỹ lại ông khách lạ, không phải bạn cùng sở với anh Bảy, Chị quen họ cả, bởi sáng nào cũng bán hàng trước ga, cũng chẳng phải tay buôn lậu nào thâm thụt đến nhà. Dân buôn ít hỏi về nghề thợ xe lửa. Chị cố nghe những câu lộn nhộn tiếng Tây trong khi ngắm ông khách. Chán cao, lông mày nét mát, mắt thơi xếch, đầu thưa lầm chầm quanh miệng, tóc cắt vụng bằng kéo, hiện những tầng ong xếp lớp, da sạm như người miền ngược mới về. Anh cả Chanh là ai vậy? Bà con anh Bảy ở nhà quê ra. Chắc ảnh nói phỉnh thôi, bà con gì mà nói giọng tỉnh khác. Chị ngả lưng xuống và lịm đi lúc nào không biết. Một bàn tay vỗ mãi vào vai chị. Chị chớp mắt khá lâu mới tỉnh. Vừa nghe tiếng cả gái đâm đan, bà Tổ đứng bên giường gọi chị dậy, nổi lửa làm hàng. Ông kia đâu rồi anh? Đi rồi, xuống đò dọc về quê rồi. Hừ, tưởng tôi ngu. Ai đó nói thiệt coi. Bà Tổ ngồi xuống sát bên chị, thở ra mùi rượu nhưng vẻ mặt vẫn vui và trịnh trọng. Thì nói thiệt đây này, ảnh là cộng sản trốn tù về. Anh tin tôi, thương tôi mới ghé thăm nhà mình trong lát đó, liệu mà giúp một miệng. Cộng sản, tù cộng sản. Chị bỗng hua tay sang phía hai đứa con trai sinh đôi như bom sắp rớt xuống đầu, rên rỉ. Anh không kể gì nhà cửa, không phải thương con với chứ, bắt bớ lung tung vậy. Tôi đưa ảnh đi chỗ khác rồi, nghe dặn kỹ đây, hồi nào ảnh tới hỏi tôi thì phải đưa ảnh vô buồng trong, nói cặn kẽ. Anh muốn nghỉ lại thì phải xếp chỗ thiệt kín, cầm bưng nước rót đàng hoàng, nghe chưa? Sợ quá đi. Sợ hả? Thì chạy luôn tới sở mật thám, khai là thằng Bảy Tổ nó rất cộng sản vô nhà, vợ chẳng dính dáng tới chồng, tiền thưởng cũng khá đó. Ảnh là ân nhân của tôi, biết chưa? Hồi đó tôi nhậu nhẹt đôi chén, cái lại xếp tây chút xíu nữa bị đuổi, ảnh đứng ra rủ anh em kêu kiện riết, tôi mới khỏi mất việc. Người ta làm ơn cho mình mà mình lánh, thà làm con chó kiếm kích mà ăn. Chị Bảy lặng lẽ xuống bếp nhen lửa, bắt nồi nước chan lên hâm, quay sang soạn gánh. Hồi lâu chị mới buông lơ lửng. Cũng phải nói cho rành, ảnh ăn uống ra sao, có cần têm trầu mười thuốc gì không, hay là ưa rượu như anh? Bà Tổ đã nằm vật xuống thay chỗ chị, ngáp dài, nhắm mắt nói lúng búng. Miễn đi, khỏi, ảnh đâu phải là hạng tụi này. Anh ngủ tiếp luôn. Chị vợ đầy củi vào bếp vẫn băn khoăn, không cùng một hạng với chồng thì phải tiếp đón sao đây, trọng vọng hơn hay sơ sài hơn? Trong khi ấy, cả Tranh cũng đang ngả lưng xuống giường thay chỗ cô con gái rượu của ông hai rể. Tên cúng cơm của ông hai là gì chẳng ai biết, nghĩ quen thường gọi theo tên con là ông Thùy. Anh em trong xưởng lại đặt cho ông là hai rể, kêu rít cũng quen tai. Tính ông hơi đầy đàm một chút cũng có, nhưng cái chính là ông làm nghề reparator rất cực nhọc, đã hết một đời thợ mà không được đổi. Qua hơn 5 năm mà ông thợ già vẫn nhớ ám hiệu gõ cửa của Tranh. 3 tiếng đời, 2 tiếng gấp. Sau lần gõ thứ hai, ông đã lên tiếng trong nhà, tỉnh như chưa hề ngủ. Ai đưa? Dạ cháu, thằng cả visitor đây. Ông lặng lẽ mở cửa mà không thắp đèn, đóng cửa, gài dây ngáng xong, ông mới nắm bắp tay Tranh, lắc thật mạnh như thử sức, rồi bằng giọng Quảng Nam đặc sệt. Chú về đây có giấy tờ gì không? Có giấy, cháu đã khỏi đi đêm ạ. Liên lạc với ai chưa? Ai dẫn chú? Cháu ghé Bảy Tổ hồi mới tối, hỏi thăm nhiều, nó dắt cháu băng lên khỏi xóm ga, cháu chia tay giữa đường, đổi hướng, vòng tới đây một mình. Rứa là được, tây mới gửi chat về, cháu tin tưởng bắt chú đấy. Ông ngay đầy vốn ít nói, ông thắp cây đèn dầu nhỏ ngọn, đưa Tranh xuống rửa bằng lu nước mưa để dành nấu cơm cạnh bếp. Ông kỹ tính đến cơ độ, khách vứt mẩu thuốc lá vào góc nhà, ông đi nhặt bỏ vào đúng chỗ ngay trước mặt khách. Tranh quay vào thì nơi nằm đã xếp xong, cô Thùy con gái đầu lòng ra ngủ ra ngoài với hai em, nhường buồng và giường cho anh. Rất áy náy nhưng biết nết chủ nhà nên anh chỉ cười. Cung kính bất như phụng mệnh, xin tỳ bác. Ừ, ngủ đã, bữa mai sáng mai tôi nghỉ, mặc sức cả bàn tính, có động thì thoát như cũ. Ông chỉ lên đầu vách xây hở, cách mái nhà vừa một người nằm sấp lách qua. Ông nhặt cái bao tải đựng đám khoai khô, đôi quốc sồng mà ông tự đẽo bằng gỗ mộc, cầm đèn bước ra ngoài. Đầu ông vẫn ngẩn ngơ ra phía sau do cái tật điên của thợ reparator, quanh năm đứng dưới hố ngửa cổ lên mà sửa dưới gầm các toa xe lửa. Mãi mấy ngày sau, thằng Cam mới trở lại chỗ năm phi dao. Nó đói quá đâm liều, đói đến loạn choạng lảo đảo, đi không vững, ngủ không yên, ngó trời đất thấy vàng khè. Làng vàng chung quanh cái chợ xếp xóm đồng hay những chỗ kéo lưới trên bãi vắng, nó gặm những đầu củ sắn sơ cứng, đứng mấy con ba khia bỏ lại trong đám rong rũ lưới, lượm nhai mới chân cua luộc để hít lấy nước, về sau nó nuốt luôn cả bã sắn và bã cua. Dạo này giáp hạn, người ăn xin và ăn cắp túa ra để các ngõ ngách. Thằng Cam không dám ăn cắp, chỉ nghĩ đến những đêm tra tấn trong tiệm bà Lợi Thịnh là đủ cho nó lạnh run. Nó cũng không biết ăn xin, lũ trẻ chắc tuổi nó và nhỏ hơn nó xin giỏ rất tài, vừa vật lộn rầm rầm trên bãi đất, chúng đã đi cả nhắc thoạt chân, chờ bàn tay quấn rẻ kêu thảm thiết. Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, cha mẹ con chết bom tan xác, ông bà thương con què cụt chẳng có ai nuôi. Cam chỉ biết nép vào góc vắng, chờ ra một bàn tay run rẩy nói lý nhí. Con đói quá, con xin một xu. Các bà buôn bán ở chợ ít ngày, những đứa ồn ào và quen mặt, mỗi ngày họ cho mỗi đứa tí chút là xong. Họ nghi thằng nhỏ lầm lì kia hơn, xin không cần được, con mắt lấm lét, chui rúc chỗ khuất, đúng là đứa chuyên nghề đá cá lăn dưa. Nhắc thấy tầng Cam ngồi nép sau lưng lũ trẻ, năm phi đào đã vẫy nó tới gần. Đói muốn cục rồi hả? Đúng, mày là thằng Câm, thằng khùng, ăn đi lè. Vừa trông thấy khúc bánh mì, Cam đã nuốt nước bọt dồn dập. Nó cắn nhai vội vã đến nỗi mắc nghẹn trợn cả mắt. Anh Nam vỗ vào gáy nó, hết các bà mẹ chữa phép khi con bị nghẹn. Xuôi xuôi xuôi, đây không có nước, mày không uống được rượu đâu, ăn đài đài chứ. Cuối buổi, lũ trẻ lại dạ đan khi anh dặn chúng kiếm được gì ăn phải chia cho thằng Cam. Tới chiều hôm sau, năm phi đao không tập ném dao mà kéo Cam đi trong mình ra chỗ vắng. Anh bắt đầu thương nó như một người to khỏe thương con chim trên tổ rớt xuống, chỉ biết há mỏ và rung đầu đòi ăn. Cam cũng bắt đầu chịu sức hút của tảng đá nam châm đen tui và lầm chồm là người lính khố đỏ. Mở miệng to tao nghe, anh ăn thịt mày mà run như đứa kinh phong vậy, nhà mày ở đâu? Dạ em không có nhà. Tiếng má mày đâu, mày nói giọng Quảng ở Quảng Nam vô hả? Cam nín lặng một lát, bỗng nói dồn dập. Em ở Quảng Nam vô đây ở mướn, họ nghi em ăn trộm, đánh quá chừng em phải trốn. Cho mày em ở hết ngoài đó, em muốn về ngoài lắm. Anh Nam làm sao cho em về, em lại anh Nam. Nó khóc nức lên, cố nín, lại bật hu hu to hơn. Năm cuống quýt lục trong túi rết, ném ra cát một cái tẩu hút thuốc, ba vỏ đạn, miếng giải lao súng nhem nhuốc. Không có thứ gì ăn, thôi mày nhấp chút rượu cho khỏe, không chịu nổi hả, đi với tao. Anh đưa nó lên đường nhựa, thằng tới một gánh cháo tôm cua đặt trên vỉa hè. Bà hàng thoáng thấy bóng áo kaki đã vơ đòn gánh trực chảy, anh khoát tay. Khỏi khỏi, nhớ một tô ba. Anh moi túi sau lấy ra mấy hào lẻ, những đồng hào bằng sắt mạ kền ra đời trong chiến tranh thay hào bạc thật, ném xuống mẹt. Thằng nhỏ hai tô cháo hai cách, tôi một cách chả mực, từng ít nhiều vô ba. Anh tu từng hơi trong bi đông, thỉnh thoảng gắp một miếng chả bò vào tô cháo nóng mà Cam húp xì xụp. Mồ hôi vã đầy mặt nó, thỉnh thoảng nó ngước nhìn lên, cái sướng cái ngon làm sáng cả bộ mặt gầy hóp. Nó thổi nuốt, thở phì phò bằng mũi. Ăn chậm chậm, phỏng miệng nó nhỏ. Tao đói nhiều phen rồi, mà tao không khờ như mày đâu, phải biết bốc hốt mà nhét vô bụng chứ. Lát sau bên gốc rửa thấp, anh tròn mắt khi nghe Cam nói nó ở làng Linh Lâm. Ủa, mày con ai ở Linh Lâm? Ông chua nào? Tư chua thợ rèn ở xóm mới à? Hóa ra mày là em cả tranh chứ sao? Đến lượt Cam sừng sút khi nghe người lính nói giọng Sài Gòn lạ tai kia kể từng tên một, nó mừng quá đỗi. Anh Năm cũng ở Linh Lâm mà, anh quen cha em, quen anh cả ạ. Người lính rúc ngực bình rượu, uống hớp cuối cùng rồi thần mặt ra hồi lâu, rồi anh đứng dậy nói thong thả. Ừ, tao ở Linh Lâm, tao quen nhà mày, để mai kia đã, hỏi thiệt, mày có muốn làm em nuôi tao không, Cam? Dạ muốn, em muốn quá đi anh Năm. Tao bớt mỗi ngày một xị rượu, tao nuôi mày, tao còn sống là mày còn sống. Chờ mai mày đừng ra chỗ phong rào nữa, đợi tao chỗ dê đô, là chỗ cái hồ có vòi nước phun ngược đó, mày nghe. Cháu ơi, cuộc đời chó đẻ, quá ư chó đẻ. Anh bỏ đi về cổng trại lính, hai vai lắc như vai gấu. Cam đứng ngẩn nhìn theo, không hiểu gì cả và hơi sợ sợ. Đi một quãng xa nó mới nhớ lời anh Năm hứa nhận nó làm em nuôi, bớt rượu để nuôi nó. Người ta chỉ nuôi trẻ con làm đứa ở chân trâu hay sai vặt thôi. anh là lính trong đồn, cần gì đỡ ở. Chắc là ảnh say, có người say hung dữ, cũng có người say lại ưa chọc quẹo, ba lơn cười chơi. Tim nó đập vui chỉ mấy phút đã thấy nhói nhói đau trong người, nó ứa nước mắt lặng lẽ. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của tiểu thuyết về người lính Việt Nam mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.